Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. 4. Cấp pháp khí, đẩy cửa ra, nhà nhỏ 3 tầng bên trong chẳng qua là thông thường trang trí. Nhìn qua đơn giản, cũng không giống những thứ kia cái khác siêu phàm giả trong phòng tràn đầy cổ quái phù văn. Pháp trận cũng không có tại các nơi mang lên một đống lớn siêu phàm đạo cụ. Phương Tu ngồi ở trên ghế salon, vẫy tay đã nhìn thấy mặt bên trong phòng bếp lò lửa lên thiêu đốt bình nước tự động bay ra. Ngăn kéo tự động mở ra để lên nhất điệp điệp điểm tâm thức ăn. Đáng tiếc tivi thả không được, bằng không chỗ này liền cùng quốc nội không sai biệt lắm. Trừ lạnh một chút, bất quá khu đông đang tại xây một tòa tháp truyền hình. Nghe nói muốn làm thành phố băng tần cùng tiết mục, đặc biệt phát ra siêu phàm thế giới tin tức cùng tin tức. Trước mắt còn chưa từng làm xong, bên trong thành cũng đã tụ tập hơn 100 vị siêu phàm giả. Đây là thật nên vì siêu phàm giả chế tạo một thành phố A. Cổ Ích ăn mặc đạo bào ngồi ở đối diện Phương Tu. Phần lớn đều là bởi vì siêu phàm vật phẩm mua bán hấp dẫn mà tới mà thôi. Còn có một ít là bởi vì bên ngoài có người đuổi giết, đắc tội người, cho nên tránh tiến vào trong thành. Thành này thiết kế thời điểm ban đầu ta còn đề cập tới ý kiến. Đây, bọn họ còn muốn ta tham dự thiết kế thành này phòng vệ đại trận. Bất quá ta từ đâu tới không làm cái này. Phương Tu cười nói, ta còn rất yêu thích nơi này. Sau đó nếu như không về nước bên trong mà nói, có thể sẽ thường xuyên ở nơi này. Cổ Ích tán gẫu mấy câu sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phong Đô cũng đột phá cấp 3. Ngươi có theo U Đô đạt được cấp 4 truyền thừa sao? Phương Tu á khẩu bật cười, hồi lâu mới lên tiếng. Cấp 4 nghe nói đã bước chân vào trường sinh ngưỡng cửa. Há có thể dễ dàng như thế đạt được. Coi như bên trong U Đô cấp 3 đại yêu ma mặc dù không ít, nhưng là cấp 4 tồn tại lại chưa từng thấy qua. U Đô chi chủ cũng thường xuyên không ở bên trong U Đô. Ở bên trong U Cung dường như cũng chưa từng có bực này truyền thừa. Coi như là có, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy tùy tiện truyền xuống. Cổ Ích thất vọng gật đầu một cái. Vậy chỉ có thể tại Sơn Hải giới tìm kiếm những thứ kia di tích thượng cổ khai thác nhìn một chút. Trong đó nói không chừng có thể tìm được liên quan với cấp 4 truyền thừa. Nghe nói đột phá cấp 4 mấu chốt, cùng lực hương hỏa liên quan đến. Phương Tu sửng sốt một chút, nhìn về phía Cổ Ích. Ngươi đây là từ nơi nào có được tin đồn? Ta ngược lại thật ra chưa từng nghe thấy. Bất quá về cấp 4, ta ngược lại thật ra nghe qua một chút truyền thuyết. Về phần có thật hay không thật, liền chưa từng biết được. Cổ Ích mừng rỡ xuất sắc. Phong Đô ngươi nói một chút. Phương Tu trực tiếp nói, tiên đạo tầng thứ 4 truyền thừa mỗi người không giống nhau, nhưng là theo nói đến bước này, người liền không lại phân biệt nhục thân cùng thần hồn khác biệt. Người thần hồn cùng nhục thân dung hợp thành là một thể, do nhân hóa tiên. Có truyền thừa đem bước này xưng là Nguyên Anh, cũng có xưng là dương thần, các loại bất đồng danh từ. Cổ Ích kích động không thể tự mình, thì ra là như vậy, khó trách đến bước này liền xưng là bước chân vào trường sinh ngưỡng cửa. Thần hồn cùng nhục thân hợp là một thể, tánh mạng kiêm tu, chỉ bất quá, cái này nên như thế nào mới có thể hợp là một thể? Phương Tu mở ra tay, ta đây liền chưa từng biết được. Cổ Ích lưu lại cùng Phương Tu hai người thảo luận đến màn đêm rơi xuống, cuối chân trời bắt đầu xuất hiện cực quang, mới ý tán mà đi. Nghe xong Phương Tu liên quan với cấp 4 một chút ý tưởng cùng suy đoán sau, Cổ Ích kích động không thôi, đi suốt đêm hướng thần ma cửa, chuẩn bị ở nơi nào chờ đợi hai ngày sau thần ma cửa mở ra, trực tiếp tiến vào Sơn Hải giới. Có vẻ hơi không gian nổi. Phương Tu đứng ở cửa nhìn lấy Cổ Ích cưỡi mây đạp gió, hóa thành một vệt thần quang mà đi, mà xung quanh cũng có thể nhìn đến lượng lớn siêu phàm giả dòm ngó ánh mắt. Có phía chính phủ siêu phàm giả, cũng có thế lực dưới đất, cũng hoặc là độc hành siêu phàm giả. Bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng mục đích theo dõi Phương Tu trong phòng. Chỉ bất quá Phương Tu trong phòng có thể nhìn thấy bày ra một tòa pháp trận, đem hết thảy dòm ngó ánh mắt cùng tầm mắt toàn bộ che chắn bên ngoài. Bọn họ càng nhiều hơn chỉ là muốn biết Cổ Ích cùng Phong Đô đang thương lượng cái gì đó. Sau đó qua nét mặt của hai người nhìn ra hai vị này đỉnh cấp siêu phàm giả bước kế tiếp có phải hay không là có kế hoạch gì. Bất quá Cổ Ích ở nơi này siêu phàm chi thành bên trong không chút nào dừng lại, trực tiếp đi xa bước vào thần ma cửa. Phương Tu ánh mắt quét qua liếc mắt sau, những thứ kia theo dõi tầm mắt lập tức cảm giác được đầu toàn bộ chịu đòn nghiêm trọng, nhanh chóng thối lui. Phương Tu lần nữa mở cửa, đã nhìn thấy bên trong căn phòng trang trí bố trí thoáng cái hoàn toàn thay đổi. Nhìn qua tràn đầy hiện đại hóa khí tức, chỉ bất quá tivi trước mắt đen, bất quá trong phòng vài tên tượng người luyện kim vội vàng việc nhà. Cộng thêm Hắc Sát cùng Trần Cẩn hai người ngồi ở trên ghế salon, ngược lại là lộ ra thật náo nhiệt. Hắc Sát cuốn chân ổ ở trên ghế salon chơi SVKITCH. Trần Cẩn chính là mới vừa cùng Phương Tu cùng nhau luyện chế chín long đế tỷ hơi mệt chút rồi. Phương Tu thu phục cái kia đã có lao ra bầu trời chín con rồng hồn, mà nàng liền như vậy nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, quan tưởng dưỡng thần, mặc dù có đầy đủ tiền nhang đèn thay thế sử dụng. Nhưng là tế luyện một món đồ như vậy cấp 3 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào cấp 4 pháp khí, còn là phi thường hao tổn tâm thần cùng lực lượng. Chỗ này cũng quá lạnh, hơn nữa còn không có internet, cũng không có tivi có thể nhìn. Hắc Sát bao bọc chăn lộ ra một hai tay dâng lên máy chơi game, nghiêng đầu nhìn lấy Phương Tu. Phương Tu nói, tháp truyền hình lập tức liền xây xong, đến lúc đó liền có thể nhìn rồi. Vẫn là siêu phàm thế giới kênh truyền hình, nhất định là có ý tứ. Ngại lạnh ngươi liền vào Sơn Hải giới tu hành đi, nơi đó không lạnh, bên trong u đô ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Phương Tu ngồi ở bên cạnh Trần Cẩn, lấy ra đã tế luyện tốt chín long đế tỷ. Cái này là một khối màu vàng óng ấn tỷ, phía trên dùng linh văn viết 4 chữ lớn: Hoàng Thiên Hậu Thổ, ấn tỷ tứ vuông vức. Nội bộ lại có thể thấy được 9 con giao long chính ở trong đó quanh quẩn dây dưa. Mỗi một con giao long trong cơ thể đều có thể nhìn thấy phức tạp mênh mông cấm chế phù văn lần lượt thay nhau, 9 con giao long ngưng kết ở chung một chỗ, liền hợp thành một đạo đủ để trấn áp hết thảy đại trận. Phương Tu chỉ cần đem cái này ấn tỳ ném xuống, liền sẽ hóa thành một tòa đại trận rơi xuống. 9 con rồng hồn gào thét cắn nuốt, có thể trực tiếp đem một ngọn núi đều cho phai mờ. Bất quá cái này vẻn vẹn chẳng qua là cấp 3 sức mạnh, coi như là bị lực hương hỏa thúc đẩy sinh trưởng đến cấp 3 đỉnh phong, nhưng là như cũ chẳng qua là cấp 3, khoảng cách cấp 4 còn có phi thường đường xa muốn đi. Phương Tu cùng Trần Cẩn hai người nghiên cứu qua, nghĩ muốn chế tạo cấp 4 pháp khí, cùng thông thường pháp khí không giống nhau, chính là nó nhất định phải nắm giữ linh hồn, cùng tu sĩ muốn đột phá cấp 4 pháp khí, cũng cần một đạo linh hồn cùng pháp khí dung hợp vào một chỗ, không lại phân biệt khí hồn cùng pháp khí phối thể, để cho một món đồ như vậy vật chết diễn sinh ra linh hồn tới. Đương nhiên là một cái trước mắt còn không làm được sự tình, nhưng là đem linh hồn dung nhập vào món pháp khí này bên trong, vẫn có thể làm được. Sơn Hải giới bởi vì lúc trước biển đông chi loạn chết giao long cùng long thuộc giống loài không biết có bao nhiêu, giờ phút này còn không có chuyển thế đầu thai. Phương Tu vẽ mấy cái hồn phách sau, sáp nhập vào cái này chín long đế tỳ bên trong, sau đó lấy hương khói luyện khí chi pháp tế luyện, sau đó liền có món pháp khí này. Hương khói luyện khí loại phương thức này cũng chỉ có thể dùng ở luyện khí bên trên. Chín con rồng này hồn lấy trải qua tế luyện, long hồn ý thức đều bị những thứ kia nguyện lực ảnh hưởng thay đổi. Nếu như là dùng để tu luyện, sợ rằng tu sĩ này không bị cái kia khổng lồ nguyện lực cho hướng nổ thần hồn, cũng biết một chút điểm ảnh hưởng, sau đó hoàn toàn điên mất. Phương Tu bưng cái này ấn tì, nội bộ chín con giao long theo ý chí của hắn chảy ra, giống như chín cái tiểu xà một xoay quanh vậy tay Phương Tu xoay tròn. Chỉ cần sức mạnh lấy tồi động, liền sẽ hóa thành dài mấy chục thước giao long ngang dọc chân trời. Khi thật sự tế luyện thành công thời điểm, cái này chín con giao long long hồn sẽ hoàn toàn cùng pháp khí dung hợp vào một chỗ. Do long hồn cụ hiện hóa là thực thể, không lại chẳng qua là quanh quẩn tại đế tỳ bên trong. Cái này chín long đế tỳ bên trên liền sẽ trực tiếp nhiều hơn chín đạo giao long cậy thế ở phía trên. Một khi thả ra, chính là chín cái cấp 4 chân thật giao long bay ra. Trần Cẩn mở mắt, nhìn về phía Phương Tu. Trở về chưa? Phương Tu gật đầu một cái. Vâng, đã không sai biệt lắm. Còn lại chính là tiến vào Sơn Hải giới, xem có thể hay không dựa theo ý tưởng đem món pháp khí này tế luyện thành cấp 4. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.